Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 400, phơi mặt trăng 15 căn cà rốt. 1/3. Hà Hạo Toàn mang theo đầy bụng bản thân hoài nghi đi. Chịu, Dying to Survive dẫn dắt, biểu thị phải suy nghĩ thật kỹ kịch bản làm sao đổi. Chờ định phía sau lại mời Lý Tưởng đề nghị. Ngươi làm sao lại có cái này dạng một cái ý nghĩ? Lý Bình Vân tò mò hỏi Lý Tưởng, lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, Dying to Survive là một cái cực kỳ tốt kịch bản. Không chỉ là kể chuyện xưa, hơn nữa châm kim đá thời sự, cùng hiện thực dán rất chặt. Lý Tưởng cười nói, ta muốn nói là nằm mơ mơ tới. Ngươi tin không? Tin tưởng. Lý Bình Vân dứt khoát nói, ta nằm mơ cũng mơ tới qua kịch bản, bất quá không có ngươi tốt như vậy, chính là nằm mơ là không thể nào mơ tới toàn bộ kịch bản, chỉ có thể là mơ tới một cái ý nghĩ, một cái idea. Lý Bình Vân cho rằng Lý Tưởng có ý tứ là hắn nằm mơ mơ tới Dying to Survive cái này idea, sau đó lấy chính mình sáng tác năng lực hoàn thiện cố sự này. Cái này mới có Dying to Survive, cố sự đại khái. Lý Tưởng, người tiềm thức quá thần bí, bên trong cất giấu quá nhiều bí mật, mộng thấy một cái cố sự không tính là gì, nói không chừng còn có người mộng thấy một thế giới khác. Lý Bình Vân cười cười, nói, tác gia sức tưởng tượng thật là phong phú. Hai người ngồi một hồi cũng đi. Sau đó mấy ngày, Lý Tưởng bắt đầu đều đâu vào đấy chuẩn bị album mới. Đã nhanh đến 3 tháng ngọn nguồn, rời tháng 6 chỉ có gần 2 tháng. 61 màn album mới đã thả ra. Truyền thông trắng trợn đưa tin qua là không thể đổi ý. Thanh này Vương Ngân Chân gấp phát hỏa. Nếu không phải Lý Tưởng ngăn đón, nàng đã sớm bắt đầu mặt hướng tất cả từ khúc tác ra hẹn ca. Loại này vội vàng sao động tâm tình mãi đến Lý Tưởng đem một phần ca đơn đưa cho nàng mới biến mất. Phần này ca đơn có dòng giã 12 bài ca khúc mới. Không đề cập tới Vương Ngân Chân chấn kinh, Lý Tưởng giao ca đơn về sau, để Vương Ngân Chân bài xuất một phần ghi chép ca thời gian thúc đẩy đồng hồ. Những chuyện khác liền không có lại nhiều quản. Những ngày gần đây, kỷ niên ngẫu nguyệt, tin tức không ngừng truyền đến. Thông qua đệ trình, phát hành báo trước phiến, đẩy ra khúc chủ đề, bắt đầu cả nước các nơi tuyên truyền. Dạng này một bộ văn nghệ phim tình cảm, bởi vì Lý Bình Vân diễn viên chính mà bị đám mê điện ảnh nói chuyện say sưa. Lại bởi vì Lý Tưởng biểu diễn một bài, về sau mà bỗng nhiên hồng khắp đại giang Nam Bắc, trở thành Weibo bên trên hấp dẫn chủ đề. Tại Vì Yên Ngẫu Nguyệt còn chưa lên chiếu tình huống dưới, có quan hệ bộ phim này thảo luận đã vượt xa phía đầu tư mong muốn. Đây hết thảy phải quy công cho về sau. Bài hát này hát vào rất nhiều người tâm lý. Tình yêu mà không được, đạt được cùng mất đi. Dạng này kinh lịch mỗi ngày đều ở trên diễn, mỗi người đều từng trải qua, sẽ không bao giờ quá hạn. Điện ảnh tuyên truyền không cần Lý Tưởng tham gia, rơi vào cái thanh tịnh. Khoảng thời gian này Tiểu Lý nhà cũng không có nhàn rỗi. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên mỗi ngày vội vàng tiệm cơm trang trí thiết kế. Đậu Đậu cùng Sư Sư mỗi ngày vội vàng phơi cà rốt, phơi rau xanh, phơi tốt đưa đến nhà trẻ cho bé thỏ con ăn. Hiện tại, các nàng một cái gọi Lý Tiểu Bạch, một cái gọi Lý Cho Bụi, đã kéo dài hơn một cái tuần lễ, mỗi ngày đều muốn mua cà rốt. Thật phiền, Lý Tưởng phàn nàn nói. Hắn mang theo Đậu Đậu Sư Sư tại chợ bán thức ăn mua thức ăn. Không thể không mua một cân cà rốt, bằng không thì đi không ra cái này chợ bán thức ăn. Hừ, tương đương thỏ con mấy muốn ăn cơm, muốn ăn cà rốt, chính là muốn mua cà rốt. Chúng ta phải có ái tâm, phải chiếu cố tốt thỏ con kít, không thể đói chết nó. Bọn chúng ngay tại lớn lên, không thể không ăn cà rốt. Cà rốt rất ngon, kéo ba ba không thối, thơm ngào ngạt. Đậu Đậu lẩm bẩm, ăn nói linh tinh, thái độ đối với Lý Đại Tượng rất bất mãn. Trong tay nàng mang theo vừa mua cà rốt, lay động a lay động a. Đây là nàng cùng sư sư tự mình chọn, mỗi một cây đều là tốt củ cải. Sư sư mặc dù không nói chuyện, nhưng là liên tiếp gật đầu, mười phần tán thành tỉ tỉ. Hiện tại nàng tâm là thuộc về nhà trẻ cái kia mười con bé thỏ con. Ca ca cũng phải đứng sang bên cạnh, thơm ngào ngạt, ngươi ngửi qua, phân làm sao có thể có thơm ngào ngạt. Lý Tưởng mang theo bữa tối đồ ăn đi vào bãi đỗ xe, đem đồ ăn đặt ở tay lái phụ bên trên, chờ hai cái tiểu bằng hữu ngồi lên an toàn ghế dựa về sau. Lái xe rời đi, những ngày này Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên công tác bận bịu. Tiếp Đậu Đậu sư sư tan học nhiệm vụ liền giao cho Lý Tưởng. Mua thức ăn nhiệm vụ cũng rơi xuống trên người hắn. Nếu như Lý Triều trở về muộn, đêm đó cơm cũng là Lý Tưởng làm. Là hương tương đương Đại Tưởng. Thỏ con mấy ba ba là hương tương đương. Đậu Đậu nghiêm túc cho Lý Tưởng nói. Ăn phơi khô cà rốt cùng rau xanh thỏ con mấy. Kéo ba ba thơm ngào ngạt. Là hương. Sư sư cũng đi theo phụ họa, tỉ tỉ người, Lý Tưởng, ngoặc kép, xe xuống lầu dưới, Lý Tưởng cự tuyệt dắt Đậu Đậu tay nhỏ, về đến nhà, ngay lập tức để nàng rửa tay rửa mặt, một cái người con thỏ phân tiểu bằng hữu khẳng định là cái bẩn hai từ. Đậu Đậu không biết Lý Đại Tượng là tại ghét bỏ nàng, bằng không thì việc này nhất định không xong, nàng chạy đến mái nhà vườn hoa. Đuổi một hồi Lý Giác Tử, sau đó không được không nể mặt sư sư, bỏ qua vịt béo, về đến nhà chuẩn bị rửa thỏ con mấy ăn cà rốt. Mặt trời chiều ngả về Tây, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên hôm nay đoán chừng lại muốn muộn về. Lý Tưởng trở lại phòng bếp bên trong, chuẩn bị tự mình làm cơm, Đậu Đậu cùng sư sư cũng chuyển đến băng ghế nhỏ. Lý Tưởng cho các nàng đựng một chậu nước sạch, đem mua được cà rốt thả bên trong, bưng đến một bên để các nàng đi rửa. Có quan hệ thỏ hết thảy, tiểu tỷ muội hai đều đặc biệt để bụng. Mèo Tom nện bước bước chân mèo cọ đến Đậu Đậu sư sư bên chân, bị Đậu Đậu dội cho nước, dọa đến chạy như một làn khói. Ngươi đừng cho mèo Tom tưới nước có được hay không? Mèo Tom không thể tưới nước, sẽ xảy ra bệnh. Lý Tưởng một bên cắt thịt một bên nói. Đạo thứ nhất đồ ăn chuẩn bị làm cây đậu cô ve xoa thiêu thịt. Con mèo trên thân không khô ráo, rất dễ dàng sinh mèo tiền. Mèo Tom ăn một hố không dài một chí, lại meo a meo đến đây, kết quả lại bị Đậu Đậu bắt lấy dùng ẩm ướt tay xóa mặt của nó. Tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi thả mèo Tom đi. Xin nhờ tương đương, sư sư là đáng thương mèo Tom cầu xin tha thứ. Cái này con mèo nhỏ thần khí ria mép bị xóa rối bời. Lý Tưởng, Đậu Đậu ngươi còn như vậy, ta để ngươi rửa hạt đậu á. Ngươi nhìn, hạt đậu ở đây. A tương đương, Đậu Đậu lập tức thả mèo Tom, ngoan ngoãn rửa cà rốt. Nàng mới không muốn rửa hạt đậu. Hai cái tiểu bằng hữu tẩy xong cà rốt, hợp lực đem trong chậu nước nước rửa qua, đem băng ghế nhỏ dọn đi, đem rửa sạch sẽ cà rốt cũng chứa ở giỏ trúc bên trong tốt. Dẫn theo đi, sau đó, Lý Tưởng tại trên ban công phát hiện trưng bày chỉnh tề cà rốt. Tổng cộng có 15 căn, đây là tại làm gì? Cà rốt để ở chỗ này làm gì? Lý Tưởng quay đầu lại hỏi Đậu Đậu sư sư, phơi nắng a tương đương. Cà rốt làm, thỏ con mấy thích ăn. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn ngay, mặt trời sắp rơi vào dưới đường chân trời, chỉ treo cuối cùng một hơi, đỏ tươi như máu tà dương rơi vào cầu cầu công viên chỗ sâu, chiếu sáng sâu xa cái kia một phiến khu vực. Không bao lâu, tà dương đem từ nơi đó biến mất, cả phiến thiên địa lâm vào hắc ám bên trong. Tiểu Lý nhà trước người cầu cầu hồ nước đã ảm đạm, toàn bộ hiện lên màu lam nhạt. đỉnh đầu Huyền Nguyệt hiện ra thân hình, lặng lẽ tung xuống ánh trăng. Không có mặt trời, nhận lấy đi, buổi sáng ngày mai lại phơi. Có tương đương, Đậu Đậu lời thề son sắt, dùng ngón tay nhỏ hướng xa xôi trời. Chiều, trời chiều đã thoi thóp, chỉ còn nửa sức lực, lập tức sẽ xuống núi, rất nhanh liền sẽ không có mặt trời. Nhà ai tiểu hài tử sẽ ở buổi tối phơi nắng à? Đây có phải hay không là ngốc đâu? Không phải, sư sư dẫn đầu lắc đầu, không chịu tiếp nhận đứa nhỏ ngốc tên tuổi. Đậu Đậu cũng lắc đầu nói không phải, sau đó chỉ tay Lý Tưởng, nói Lý Đại Tượng mới là ngốc ngốc. Ngoặc kép, được rồi, các ngươi tình yêu làm sao giọt liền làm sao giọt đi. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không ở nhà. Lý Tưởng phát hiện chiếu cố đôi này song bào thai đặc biệt tâm mệt mỏi. Tuyệt không cảm thấy chơi vui, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài, theo linh hồn đến nhục thể đều mệt mỏi. Rất nhiều chuyện lười nhác so đo, các nàng tình yêu làm sao ngốc liền làm sao ngốc đi. Buổi tối, ánh trăng như nước rơi tại trên ban công. Lý Tưởng nhìn xem phơi mặt trăng 15 căn cà rốt, chỉ cảm thấy đau răng. Các bé tiểu muội muội cao hứng bừng bừng bận rộn một đêm, cho mỗi một cái phơi mặt trăng cà rốt đắp lên một cái chăn mền. Cái gọi là chăn mền, nhưng thật ra là nhan sắc khác nhau dán giấy, lưu lại thô cái kia một đầu làm đầu. Chiếu cố tốt như vậy, ngày mai còn không phải cho uy con thỏ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.